Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 686, tích huyết. Vương Miện, La Phổ tại Đại Địa Pháp Tắc Phương Diện, cũng dung hợp 5 loại huyền áo. Đại Địa Pháp Tắc lục đại huyền áo bên trong, hắn duy nhất không có dung hợp đi vào là trọng lực không gian. Cái khác ngũ đại huyền áo tất cả đều dung hợp, đặc biệt khi sinh chi lực, địa hành thuật, đại địa mạch động, lực lượng, thổ chi nguyên tố. Dung hợp về sau, hắn liền sáng chế ra mạnh nhất địa hành thuật, mà linh hồn hắn lực lượng lại là sinh sôi không ngừng trong đầu hình thành tuần hoàn. Khí tức kia không có một tia tiêu tán, tiềm ẩn, chạy trốn bản lĩnh, đạt tới một cái cực hạn. Bất quá được cái này mất cái kia, hắn công kích một đao, cũng chỉ là dung hợp 4 loại huyền áo, mà địa hành thuật, phương diện, căn bản là không có cách khế hợp đến một đao kia bên trong. Hô, La Phổ tại hắc thạch không gian, bên trong như trơn trượt con cá, nhanh chóng không ngừng di động, mà Lâm Lôi lại là dễ dàng chớp động, tùy tiện ngăn trở đối phương. Ai chết còn chưa nhất định đâu. La Phổ trong lòng gầm nhẹ, trong tay chiến đao lặng yên không một tiếng động xẹt qua không gian, trực tiếp hướng Lâm Lôi đầu lâu chạy đi. Ngay tại Lâm Lôi, Lưu Ảnh, thần kiếm tập kích hướng hắn chiến đao một khắc, oanh, cái này chiến đao năng lượng đột nhiên tăng vọt. Oanh, một đao, một kiếm, Lâm Lôi chấn động đến thân thể hơi hơi vừa lui. Ha ha, tốt, Lâm Lôi cười lớn lại giết qua đi. Thế nhưng tại vũ khí phương diện, cái này La Phổ so Lâm Lôi Lưu Ảnh thần kiếm kém hơn một tia. Dựa vào vũ khí, La Phổ cũng phát giác được Lâm Lôi vũ khí bất phàm. Trong lòng không cam lòng, La Phổ ánh mắt lạnh lẽo. Rất đột ngột, hắn ngón trỏ trái, ngón giữa cùng nổi lên, sau đó đột nhiên hất lên. Chỉ gặp một luồng hơi mờ kiếm chỉ bắn ra hướng Lâm Lôi. Tốc cực nhanh, trực tiếp chui vào Lâm Lôi não hải. Chính là linh hồn công kích. Ha ha, La Phổ, ngươi điểm này linh hồn công kích, hay là đừng lấy ra. Lâm Lôi căn bản không quan tâm qua. Đại địa pháp tắc cường giả vốn là tại linh hồn phương diện không tính am hiểu. La Phổ bản thân ở phương diện này càng là đồng dạng. Uy lực có thể mạnh bao nhiêu? Lâm Lôi chỉ dựa vào lấy linh hồn chi lực liền đánh tan. La Phổ cũng là không có cách nào mới làm như vậy. Thật sao? La Phổ cười lạnh, thế công càng thêm điên cuồng. Lâm Lôi nhưng là vui lòng nghênh đón. Keng, keng, Lâm Lôi cùng La Phổ hai thân ảnh không ngừng mà giao thủ. Thế nhưng là song phương hiển nhiên bất phân cao thấp. Theo Lâm Lôi, cái này La Phổ tại thống lĩnh bên trong thực lực xem như hạng chót loại kia. Liền một cái chủ thần khí đều không có. Xác thực chỉ có thể dựa vào đánh lén thủ đoạn. Bất quá hắn cái này tiềm ẩn biện pháp, đáng giá học tập. Lâm Lôi đoán được, La Phổ dung hợp huyền áo đúng trọng tâm nhất định có địa hành thuật. Còn có một đao kia, uy lực tất cả đều thu liễm. Chờ một khắc cuối cùng mới bộc phát, một đao kia, đem sinh chi lực huyền áo, diễn dịch rất hoàn mỹ. Lâm Lôi là ôm luyện kiếm tâm tư đến cùng La Phổ giao thủ. Mà cái này La Phổ lại là ôm nắm lấy cơ hội giết chết Lâm Lôi. Tranh thủ một tia chạy trốn cơ hội chiến đấu. Phu phu, Lâm Lôi một kiếm đâm ra. Cái này La Phổ dĩ nhiên là khẽ đảo chiến đao. Dĩ nhiên là để cho qua Lâm Lôi một kiếm này, đè ép Lâm Lôi kiếm nhận hoạch hướng Lâm Lôi thân thể. Hả, hắn thật đúng là liều mạng. Lâm Lôi mấu chốt thời khắc, chỉ nghe xèo một tiếng, chỉ gặp một đạo thanh kim sắc huyễn ảnh. Lâm Lôi đuôi rồng chính là mang theo một cỗ lực lượng đáng sợ hung hăng quất vào cái kia chiến đao. Bên trên, luận trình độ bền bỉ, Lâm Lôi đuôi rồng nhưng không thể so với cái này thượng vị thần khí yếu. Chiến đao bị quật nghiêng một cái. Phu phu, vốn là muốn gọt Lâm Lôi não đại. lúc này lại là chém vào Lâm Lôi trên lồng ngực. Cái này trải qua đuôi rồng co lại, uy lực yếu bớt một đao chỉ là miễn cưỡng xé rách vảy rồng. Hơi hơi thẩm thấu ra một chút tơ máu. Lâm Lôi lưu ảnh thần kiếm lại là xẹt qua La Phổ não đại. Thân thể, não đại tách rời, đầu này một khi cùng thân thể tách rời, cái kia gần như tuyên bố tử hình. Dù sao dù cho linh hồn vẫn còn, có khống chế không đến thân thể phản kháng, công kích, cũng chờ tại thúc thủ chịu trói. Ngươi điên rồi, bất quá kết quả, lại là ngươi chết. Lâm Lôi nhìn xem cái kia ném đi đầu lâu nói, nếu ta có chủ thần khí, kết quả chắc chắn khác biệt. La Phổ đầu lâu gầm thét, hắn cũng biết hẳn phải chết. Xèo, Lâm Lôi lưu ảnh thần kiếm kiếm quang lóe lên, La Phổ thanh âm đột nhiên ngừng lại, cái trán cũng xuất hiện một tia dây đỏ. Lúc này, La Phổ thượng vị thần khí, không gian giới chỉ cùng một cái kim sắc huy chương cũng ngã xuống. Có chủ thần khí kết quả khác biệt. Bối bối bay tới cười nhạo nói, lời này ai không biết nói. Ta lão đại nếu có linh hồn phòng ngự, vật chất phòng ngự, công kích ba kiện chủ thần khí, ngoại trừ đại viên mãn, còn sợ ai? Lâm Lôi lắc đầu thầm than, thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, ai có chủ thần khí cũng là dựa vào thực lực, bởi vì thực lực mạnh mới có thể bị coi trọng trở thành chủ thần sứ giả, mới có thể đạt được chủ thần khí, bởi vì đạt được đầy đủ quân công mới có thể đổi lấy một cái chủ thần khí, hết thảy đều dựa vào tự thân cố gắng, mà chủ thần con cái xác thực chiếm đại tiện nghi, thế nhưng là có đôi khi vận khí cũng là một phần thực lực. Cái này La Phổ đánh lén không tệ, nhưng chân chính năng lực chiến đấu tại thống lĩnh bên trong hạng chót, chủ thần lựa chọn sử dụng sứ giả, không chọn hắn cũng là bình thường. Lâm Lôi lắc đầu thở dài nói, cho nên, pháp tắc huyền áo, cùng là dung hợp 5 loại, lẫn nhau cũng là có khác nhau. Đại địa pháp tắc có 6 loại huyền áo, dung hợp 5 loại, liền có 6 loại dung hợp tình huống khác nhau, cũng quyết định khác biệt con đường phát triển. Cái này một cái thống lĩnh huy chương được đến lại là dễ dàng. Lâm Lôi thu qua cái này kim sắc huy chương, trong lòng một trận vui sướng. Bây giờ ta đã có được 3 cái kim sắc huy chương. Chỉ kém một cái, bối bối, chúng ta đi. Lâm Lôi, bối bối nhanh chóng rời đi chiến đấu địa phương. Vị diện chiến trường loại này địa phương, tiến đến người nhất định phải có chết chuẩn bị. Cường giả chết, người mạnh hơn mới có thể sống. Vị diện chiến trường, một tòa bình thường đại sơn trong lòng núi. Lâm Lôi, bối bối hai người ở trong đó đánh ra cái động quật, liền tạm thời ở bên trong đó. Lòng núi này nội bộ động quật khoảng cách bên ngoài, vẻn vẹn núi đá độ dày liền mấy trăm mét. Thống lĩnh môn đồng dạng chỉ dựa vào thần thức là vô pháp kéo dài tiến đến. Đương nhiên là có 3 loại tình huống ngoại lệ. Một là sử dụng chủ thần lực lượng, sau đó thần thức điều tra. Hai là đại viên mãn thượng vị thần, thần thức phạm vi cũng là cực lớn. Ba là biến dị thượng vị thần, linh hồn biến dị cường giả. Bọn hắn đặc thù nhất chính là linh hồn. Linh hồn muốn so bình thường thượng vị thần mạnh hơn nhiều. Đương nhiên linh hồn biến dị trình độ cũng có khác nhau. Có được 2 loại thần lực mà linh hồn biến dị, sống sót xác suất cũng tạm được. Tuyệt đại đa số linh hồn biến dị người đều là có được 2 loại thần lực. Áo Lợi Duy Á cũng là cấp độ này, mà có được 3 loại thần lực còn linh hồn biến dị, cơ hồ đều sẽ chết đi. Toàn bộ địa ngục mới có một cái có được 3 loại thần lực còn biến dị thành công. Còn bọn hắn linh hồn càng thêm cường đại, còn như có được 4 loại thần lực còn biến dị. Vô số vị diện bên trong, vô số năm qua không ai thành công qua, cũng không ai biết rõ có được 4 loại thần lực còn linh hồn biến dị là kết quả gì. Trong động quật, Lâm Lôi đang bưng lấy cái kia rách nát vương miện, nhìn chằm chằm cái này rách nát vương miện cẩn thận quan sát đến. Vương miện không có một tia sáng, nếu như đem hắn ném ở rác rưởi trong đất, dù cho thần môn từ bên cạnh đi, cũng sẽ không chú ý. Bên cạnh bối bối cũng là cẩn thận nhìn chằm chằm, rất lâu chậc lưỡi nói, lão đại, cái này phá vương miện có cái gì đặc thù sao? Ta thế nào một chút cũng nhìn không ra, cho ta cảm giác, liền cùng vật chất vị diện bên trong vật phẩm bình thường đồng dạng. Không giống, Lâm Lôi lắc, đầu nói, bất quá ta cũng nhìn không ra đến chỗ nào đặc thù. Cũng là trước đó Lâm Lôi đã từng từ vương miện, ở bên trong lấy được qua một cỗ kỳ lạ năng lượng. Chữa trị xong Lâm Lôi thương thế, tăng thêm cái đồ chơi này, lại là từ không gian loạn lưu chúng qua đến. Lâm Lôi tự nhiên không cho rằng hắn bình thường. Ta biết không tầm thường a, có thể từ không gian loạn lưu chúng qua đến. Không phải thần cách vũ khí, chính là chủ thần khí. Bối bối nhìn kỹ một chút cái kia vương miện, bất quá hình thành vương miện bộ dáng, ta xem, cũng chính là linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Bối bối như thế suy đoán, nếu thật là linh hồn phòng ngự chủ thần khí, như thế phá, cũng là một cái tàn phá chủ thần khí. Lâm Lôi cười nói, nếu như chủ thần khí chủ nhân còn sống, người chủ thần kia khí không có khả năng tàn phá. Tàn phá, nói rõ linh hồn này phòng ngự chủ thần khí bị công phá. Chủ nhân đã chết, hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Lâm Lôi khẽ gật đầu, nói ra, lão đại, nhanh thử một chút a. Bối bối thúc giục nói, cái này biện pháp duy nhất chính là nhỏ máu nhận chủ. Lâm Lôi đưa ngón trỏ ra, tâm ý khẽ động. Lập tức một giọt máu tươi từ ngón tay lằn ra mặt ngoài thẩm thấu ra, cuối cùng nhỏ xuống dưới, rơi vào cái kia vương miện bên trên. Hả? Bối bối vừa trừng mắt. Hả? Lâm Lôi chau mày một cái. Giọt máu này tại vương miện vùng ven bên trên dĩ nhiên là chuyển động, sau đó dĩ nhiên là lăn xuống đi, ngã xuống đất đi, không có hấp thu. Lâm Lôi nghi ngờ, chuyện gì xảy ra? Cái đồ chơi này là vật có chủ. Bối bối cau mày nói. Lâm Lôi trầm tư chỉ chốc lát, gật đầu nói, có một loại khả năng, cái này vương miện chủ nhân có lẽ tại vị diện chiến trường chiến đấu, sau cùng chết đi, người chủ thần kia khí cũng rơi vào không gian loạn lưu bên trong. Bất quá cái này vương miện chủ nhân còn có phân thân ở bên ngoài, cho nên vô pháp nhỏ máu nhận chủ. Có đạo lý. A, không đúng, lão đại. Bối bối bỗng nhiên nói, cái này vương miện thế nhưng là hư hao không gian loạn lưu, còn vô pháp hư hao chủ thần khí đi. Thượng vị thần cũng vô pháp hư hao chủ thần khí a. Lâm Lôi cũng sững sờ, không khỏi khẽ gật đầu. Thượng vị thần trong lúc đó chiến đấu chết về sau, chủ thần khí bình thường đều là lông tóc không thương. Thượng vị thần thực lực còn vô pháp hủy hoại chủ thần khí. Khó nói cái này vương miện chủ nhân là chủ thần. Lâm Lôi như thế suy đoán, cái này vương miện là tại chủ thần chiến đấu bên trong hư hao. Thật giống như ta bàn long giới chỉ một dạng. Nếu như là chủ thần, cái kia, người chủ thần này khẳng định vẫn lạc. Bối bối nói ra, nhưng nếu như chủ thần vẫn lạc, cái kia giết vị chủ thần này một vị khác chủ thần, khẳng định bất quá buông tha hắn phân thân, nhất định sẽ chảm thảo trừ căn. Vậy cái này vương miện cũng hẳn là vật vô chủ, nên có thể nhỏ máu nhận chủ a. Lâm Lôi cũng nghi hoặc không hiểu, bàn long giới chỉ, chính mình có thể nhỏ máu nhận chủ, nhưng cái này vương miện lại không được. Bất quá đến bây giờ, hết thảy đều là chính mình suy đoán mà thôi. Được rồi, Lâm Lôi lắc đầu nói. Bối bối, không nghĩ ra cũng đừng nghĩ. Tóm lại vô pháp nhỏ máu nhận chủ. Có lẽ, cái này vương miện căn bản cũng không phải là chủ thần khí. có thể tại không gian loạn lưu bên trong tồn tại được, không phải chủ thần khí là cái gì? Bối Bối thầm nói, Lâm Lôi cùng Bối Bối đều không thể đã hiểu, tại bọn hắn biết rõ trong tri thức, không phải chủ thần khí, thần cách binh khí, còn có thể không gian loạn lưu bên trong tồn tại, có lẽ chỉ có thần cách, còn như bình thường tồn tại khoáng thạch tài liệu các loại khác vật chất, là vô pháp tại không gian loạn lưu bảo tồn lại. Cái này Vương Miện nghiên cứu không rõ, Lâm Lôi chỉ có thể lựa chọn tạm thời từ bỏ, liền thu được không gian giới chỉ bên trong đi. Sau đó Lâm Lôi liền dựa theo tính toán một lòng đắm chìm trong tu luyện bên trong. Khoảng cách trận này vị diện chiến tranh chỉ còn lại cuối cùng 300 năm. Lâm Lôi cũng muốn trước lúc này đột phá. Cái kia là phổ đao, chấm ngoặc kép, thu liễm đến cực hạn, bộc phát sau lại như vậy, kinh diễm một đao. Hắc Mặc Tư nắm đấm, chấm ngoặc kép, cái kia làm cho không người nào có thể tương đương một quyền. Tại Lâm Lôi trong đầu không ngừng hiển hiện, cái kia kim bào tráng hán Lang Nha Bổng, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi cũng cẩn thận phân tích cái kia Lang Nha Bổng công kích. Những năm gần đây, gặp được lượng lớn đại địa pháp tắc cường giả, hoặc là như cái kia Xích Nham Lánh Chúa, hoặc là như cái kia Bá Lạc Lôi, mỗi một cái đại địa pháp tắc cường giả đều sẽ nghiên cứu ra thuộc về mình tuyệt chiêu mạnh nhất. Những cái kia đều là người khác, không phải mình. Bất quá Lâm Lôi muốn tìm là từ những này tuyệt chiêu bên trong phát hiện một chút huyền bí, hy vọng có thể trợ giúp hắn một lần đột phá trước mắt bình cảnh. Cứ như vậy đĩa, Lâm Lôi không ngừng nghỉ đắm chìm trong nghiên cứu. Bối Bối buồn bực ngán ngẩm tại trong động quật, hơi híp mắt lại, ngẫu nhiên cắn một cái hoa quả. Hắn giờ phút này lại là khống chế một cái tử thần khôi lỗi ở bên ngoài. Đều 3 năm, cũng liền đụng phải một người, mà lại người này còn không dễ chọc, thực lực yếu chút, cả đám đều nhát như chuột a. Ếch, ta cũng là chuột. Bối Bối đột nhiên liếc qua Lâm Lôi. Hả? Bối Bối lông mày hơi nhíu lên. Chỉ gặp Lâm Lôi chung quanh thân thể đại địa nguyên tố dĩ nhiên là hội tụ. Dần dần, lấy Lâm Lôi làm trung tâm hình thành một cái màu vàng đất viên cầu. Lão đại thế nào? Bối Bối không hiểu. Hô, quỷ dị, cái này màu vàng đất viên cầu bỗng nhiên co vào. Từ đường kính 3 mét co vào sụp đổ đến một cái chút. Loại này co lại nhanh chóng, dĩ nhiên khiến không gian sinh ra chấn động, nhộn nhạo lên không gian gợn sóng, dập dờn khai không gian gợn sóng làm cho động quật bên cạnh vách đá lập tức hóa thành bột phấn. Toàn bộ động quật lớn một vòng lớn, giờ phút này, Lâm Lôi mở mắt, trên mặt cũng có được vẻ tươi cười. Lão đại, ngươi, đột phá, Bối Bối suy đoán nói. Lâm Lôi nhìn về phía Bối Bối, khẽ gật đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.